Vê đại có một bé chuột, chương 66, phát triển, gocchuyenaudio.com. Cục diện chính là quỷ dị như vậy, song phương đều có sự xấu hổ riêng. Bên Dumbledore là chạy đến tìm tình nhân cũ bị đối thủ một mất một còn phát hiện. Phía Voldemort lại là chạy đến tìm thuộc hạ dưới trướng tình nhân của đối thủ một mất một còn bị người phát hiện. Sau đó việc dùng nội dung phim điện ảnh đến kích thích Dumbledore sợ rằng cũng không dối gạt được. Dù sao máy chiếu trong phòng vẫn chưa dừng lại mà, tuy rằng Zealot bị giam đã lâu, tin tức bên ngoài cũng biết được không nhiều. Thế nhưng chuyện về đôi mắt màu đỏ kia của Voldemort vẫn là nghe được. Trong phút chốc hắn liền cứng người đề phòng, đồng thời cũng có tự tin không bị rơi xuống hạ phong. Đũa phép của hắn đặt tại Nurmagerd, khi ra ngoài tự nhiên cầm theo. Trong tay Albus hiện tại còn có đũa phép cơm nguội, hơn nữa còn có hai thánh đồ đang có mặt. Nếu như thật sự đánh nhau, nhìn thế nào cũng là phía bọn họ có lợi. Đương nhiên, hai thánh đồ cũng đang bị vây trong trạng thái trợn mắt há mồm tạm thời vô pháp mở miệng. Nếu tính như vậy xuống đến, người còn tỉnh táo duy nhất cũng chỉ còn lại Peter rồi. Khụ khụ, y thoáng có chút lúng túng hắng giọng một cái, lập tức đưa đến ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Cũng may, ảnh đế không phải chức danh người dễ xấu hổ có thể đảm đương. Peter trực tiếp xem như không thấy tình thế quỷ dị hiện tại. Trực tiếp hướng về phía Dumbledore phát lời chào hỏi. Chào ngài, hiệu trưởng Dumbledore, nhìn xem, đứa trẻ này có bao nhiêu ngoan ngoãn. Ngay cả lúc ở trường y cũng chưa từng chào hỏi đến ngọt như vậy. À Peter, xin chào, không ngờ đến có thể gặp được trò ở đây. Dumbledore trong nháy mắt cũng đã quay về chế độ hiệu trưởng dí dỏm. Về dẫn em tới Đức du lịch, thuận tiện mang phim điện ảnh chúng ta quay cho thân thích của thầy ấy xem. Vị thánh đồ này là thân thích của Voldemort sao? Mặc kệ nó, giới pháp thuật chỉ có một nhúm người như vậy. Vòng vài vòng luôn có thể liên quan. Bất quá những lời này cũng đủ chấn động. Điện Dumbledore lúc này mới để ý đến phim điện ảnh đang được trình chiếu. Bởi vì lúc này bọn họ đang nói chuyện vì vậy âm thanh được để ở chế độ nhỏ nhất. Thế nhưng như vậy cũng không trở ngại cụ nhận ra những hình ảnh kia chính là thuộc về bộ phim điện ảnh vài ngày trước đã kích thích cụ. Sau đó hình như có chuyện gì đã không được bình thường. Dumbledore và vị thánh đồ kia đều khẩn trương. Voldemort rất nhiệt tình dùng máy ghi hình làm chủ đề nói chuyện. Mời Zealot đến xem qua món đồ chơi mới mẻ này. Bởi vì tập phim đang chiếu còn là do chính hắn biểu diễn. Voldemort rất có tư cách giới thiệu về nó. Sau khi phim kết thúc hắn còn nhàn nhạt kể lại một chút chuyện ngoài lề. Tỉ như bộ phim này vừa được công chiếu mấy ngày trước trong lễ bế giảng của Hogwarts. Còn đạt được sự hoan nghênh nhiệt liệt, khó trách, ta vẫn đang suy nghĩ vì sao sau vài thập niên em đột nhiên lại suy nghĩ thông suốt. Nhàn nhạt liếc nhìn Albus, lá gan của các người cũng thật lớn, còn đem chuyện của ta ra trêu đùa, uy nghiêm liếc nhìn thánh đồ, vẻ mặt Dumbledore lúng túng không biết nên nói những gì, cụ có thể cảm nhận được Zealot hoàn toàn không tức giận. Thế nhưng đứng trước cảm tình vất vả lắm mới có thể khôi phục lại. Cụ chính là chuyện gì cũng muốn cẩn thận, chỉ là vừa định lên tiếng bào chữa gì đó cụ lại thị hiềm Voldemort và Peter vẫn còn đang đứng bên cạnh. Trên phương diện cá nhân mà nói, hai người kia đều là học sinh của cụ. Trên phương diện đại sự mà nói, Voldemort thế nào cũng là kẻ địch không đội trời chung, nếu làm trò trước mặt họ. Cụ thật sự không biết nên giấu gương mặt già của mình vào đâu. Thánh đồ đơn giản chính là trực tiếp xin lỗi. Một chút ý tứ biện giải cho chính mình đều không có. Các tổ chức của Hắc Ma Vương đều có ưu điểm. Đó lãnh đạo đã lên tiếng chính là chỉ 102. Bất quá sau khi nã pháo đều hai bên, Zealot lại quay người nhìn chằm chằm vào Voldemort. Chỉ là giữa bọn họ cũng không xảy ra chiến tranh miệng lưỡi như dự tính. Không khí lại không đối lập tay gắt như trong tưởng tượng. Hai người chỉ đơn giản chào hỏi nhau, dựa theo thói quen xã giao của quý tộc bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Tỉ như hôm nay khí trời thật tốt, sofa này rất hợp với tổng thể trang trí, Hồng trà pha được cực kỳ vừa ý, cuối cùng Voldemort còn giới thiệu một chút về Peter. Tuy rằng không nói cụ thể cái gì thế nhưng loại thái độ phô bày thân mật kia thật ra lại đổi được sự chúc mừng rất có ý tứ cảm khái từ Zealot. Grindelwald, con tưởng rằng hai người sẽ cãi nhau. Dù sao hắn cũng tình nguyện làm tất cả mọi chuyện vì Dumbledore. Đúng vậy, trên phương diện cá nhân hắn có thể vì Dumbledore làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là tầm quan trọng của thánh đồ trong lòng Zealot Grindelwald cũng là chuyện không thể nghi ngờ. Dùng góc độ của ta đến suy đoán, không khó biết được giới hạn và mục đích của hắn, vô luận là tình trạng tình cảm hay là nghề nghiệp cá nhân. Hai đời Hắc Ma Vương hiện tại thật sự vô cùng tương tự nhau. Vô luận là dựa trên phương diện nào, ở tình huống vừa rồi đều không thích hợp để chúng ta trò chuyện. Cho dù chỉ là vấn đề buôn bán bao nhiêu máy chiếu và phim nhựa cho người Đức cũng không thể. Hắn hiện tại hiển nhiên không muốn Dumbledore suy nghĩ quá nhiều. Ai bảo lời nói của quý tộc lại có nhiều lớp hàm nghĩa như vậy? Ta cũng không hy vọng thương lượng bất cứ chuyện gì khi có mặt Dumbledore bên cạnh. Ân oán quá sâu, Peter rất thông cảm với loại xúc động này. Nếu đổi ngược lại một chút, Dumbledore hẳn là cũng không hy vọng Voldemort xuất hiện trước mặt cụ ở những buổi gặp gỡ thương lượng chuyện phát triển của Hội Phượng Hoàng. Hơn nữa vừa rồi rất bất lợi, bọn họ 4-2, lại còn là ngay trên địa bàn của đối phương. Nói chuyện gì chúng ta đều sẽ không đủ lợi thế. Voldemort rất hài lòng về từ chúng ta xuất phát từ miệng Peter. Bất quá cũng không phải chuyện gì cũng chưa đạt được thống nhất. Vậy sao? Peter dừng bước, đồng thời ra hiệu cho Voldemort trước hết đừng đưa ra đáp án. Để em đoán một chút đi. Này là lúc hai người thảo luận về hồng trà. Cái câu hương vị của hồng trà này thích hợp nhất là cho thêm 1/3 thìa đường. Nó khẳng định có hàm nghĩa đặc thù. Không, câu nói kia chính là đang nói đường. Nhất là khi Dumbledore vừa mới thả vào tách trà của mình tận 2 thìa đường. Vậy chính là khi thầy tán thưởng bác của Zealot Grindelwald, Bathaya Baxot thật sự là một sử gia đáng để tôn kính. Quan hệ giữa Zealot Grindelwald và thân nhân của mình tương đương không xong. Hai bên cơ hồ chỉ kém đăng báo đoạn tuyệt. Người duy nhất hắn tỏ lòng tôn kính chính là người bác sử gia này. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì ở giới pháp thuật. Phần lớn những người đồng lứa đều có thể biết rõ. Khi nói chuyện cùng người khác, đề tài được đón nhận nhất ngoại trừ tâng bốc đối phương thì chính là tâng bốc thân nhân của đối phương. Vậy là khi hai người thảo luận về chiếc thảm treo tường Bombay kia. Lúc đó Voldemort chỉ nhìn qua vài lần liền mịt mờ nói vài câu không quá rõ nghĩa. Đó là một cái thảm bay. Hiện tại giới phù thủy đang kịch liệt thảo luận xem có nên đưa thảm bay vào danh sách các vật phẩm cấm hay không. Thảm bay so với chổi bay càng dễ bị người ta động tay động chân. Vô luận nơi này cũng có những thương nhân lòng dạ hiểm độc. Ngoại trừ một số ít thảm bay ngoài ý muốn bị bán cho Muggle. Chuyện khiến giới phù thủy đau đầu nhất chính là, có một số người dùng thảm thường của Muggle được ếm vài thần chú xảo diệu khiến cho nó có năng lực bay lượn trong một thời gian ngắn. Sau đó giả vờ như gặp sự cố bất ngờ nào đó. Không thể không đem thảm bay của mình bán, hạ giá cho những phù thủy phổ thông có ánh mắt mà pháp thuật không được tốt lắm. Sau khi bộ pháp thuật nhận được không ít khiếu nại về những trường hợp như vậy, chuyện bọn họ nghĩ đến không phải là nên phòng ngừa hay tìm cách truy bắt những kẻ làm giả kia mà là trực tiếp không cho phép mua bán. Không thể không nói, đây cũng là do quan điểm bất đồng tạo thành cái nhìn bất đồng. Tuy rằng hiện tại chuyện này còn đang ở trong vòng thảo luận, bất quá dự luật này rõ ràng rất có xu thế được thông qua. Được rồi, em đầu hàng, cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ là Zealot Grindelwald hy vọng có thể giữ bí mật chuyện giữa hắn và Dumbledore. Điều kiện là, hắn sẽ không can thiệp vào một ít giao dịch phi chính trị giữa ta và Thánh Đồ. Mà ta cũng đã đồng ý rồi. Lúc nào đề tài đã trở nên sâu sắc như vậy rồi? Em không phát hiện sau khi chúng ta tự giới thiệu xong. Zealot Grindelwald lại giới thiệu hai vị thánh đồ và Dumbledore lại một lần sao? đó chính là ám chỉ. Hai người đều là máy bay chiến đấu trong vấn đề giải mật mã rồi. Dumbledore đến Đức, chúng ta cũng không phải chuẩn bị làm ra việc đập nồi diêm thuyền. Nếu đã như thế nào, vì sao không bán cho Zealot Grindelwald một chút mặt mũi chứ? Việc hợp tác giữa tử thần thực tử và thánh đồ hiển nhiên cần bàn bạc kỹ hơn. Những thứ khác không nói, chỉ cần ở giữa xuất hiện vị Dumbledore kia thì song phương đều phải cẩn thận xử lý. Mà xét theo quan hệ giữa thánh đồ và Dumbledore, vốn Voldemort vẫn ôm tâm tính muốn xem kịch vui. Bất quá thật đáng tiếc, so với tử thần thực tử của hắn, tổ chức thánh đồ càng hiểu rõ đạo lý được làm vua thua làm giặc. Bất luận năm đó Zealot Grindelwald đã hy sinh chính mình bao nhiêu, sự huy hoàng của thánh đồ khẳng định đã không thể trở về. Mà Zealot Grindelwald cũng đã không ôm chí khí, vì những lợi ích lớn hơn, như quá khứ. Hắn đang dần dần hướng thánh đồ theo đường lối một tổ chức học thuật phi chính trị để vận hành. Chuyện này một chút cũng không chạm đến dây thần kinh cứu thế nhạy cảm của Dumbledore. Đối với việc Voldemort tiếc nuối khi không nhìn được trò hay, Peter thật ra lại có chút bất đồng. Sau khi mưu đồ nắm tất cả trong lòng bàn tay thất bại, chính sách của bọn họ lại chuyển thành đem người của mình ôm vào trong ngực. Mỗi người đều vì tập thể cố gắng tranh đoạt lợi ích lớn hơn. Tài chính phong phú hơn cũng là một loại thiên tính, hoàn toàn không có gì đáng trách. Zealot Grindelwald đã già rồi. Tuy rằng thánh đồ của hắn đã không thể vùng dậy, thế nhưng ý chí của bọn họ vẫn còn. Bọn họ muốn trở thành ngọn hải đăng cho đời tiếp theo. Hoặc là cho tương lai thật lâu sau này, thánh đồ tuyệt đối có thể lần thứ hai trở nên huy hoàng. Đạt đến mục tiêu đã từng theo đuổi, chỉ cần trên con đường thống nhất thế giới của bọn họ đừng phạm vào ngớ ngẩn nữa là được. Cũng chính là một loại chính sách thỏa hiệp, Voldemort cân nhắc một chút. Cảm thấy quyết định âm thầm thay đổi phương thức hành động của mình thực sự rất tốt. Bọn họ đang muốn ươm mầm nhân tài cho đời sao? Phải biết tri thức là sức mạnh. Thánh đồ có thể dùng lực lượng của bọn họ để lại cho đời sau khối lượng tri thức khổng lồ. Đây là nền tảng còn đáng tin hơn cả Côn Lôn. Ở phương diện chi tiết em vĩnh viễn không hiểu được sự đối thoại của các người. Thế nhưng trên phương diện vĩ mô về ý kiến vừa rồi rất tốt. Ta đã ghi lại và bổ sung vào kế hoạch của mình. Chỉ có vài nét bút viết ngoáy. Sau khi hoàn thành liền nhanh chóng gửi ra ngoài. Nhanh như vậy liền bổ sung xong rồi. Kế hoạch của ngươi quá tùy tiện. Dĩ nhiên không phải, chỉ là viết xuống một chút ý tưởng. Sau đó liền giao cho Abra bổ sung. Peter yên lặng vì Malfoy lớn quen bạn không cân nhắc mà biểu thị một chút ai điếu. Sau đó cũng nhấc bút lên viết thư. Mượn cú mèo của thầy dùng một chút, Fauber nhà em vẫn chưa trở lại, vừa vặn có một học sinh tốt nghiệp năm nay của Hogwarts có dư di định đến công ty của em hỗ trợ. Em phải thông báo cho Severus chăm nom đối phương một chút. Hai người quả nhiên là trời sinh một đôi. Lúc Peter kết thúc năm nhất, những học sinh tốt nghiệp khi đó đều đã có lựa chọn nghề nghiệp rõ ràng. Phải nói trong những việc liên quan trực tiếp đến tương lai cả đời này không phải dễ dàng dao động như vậy. Hơn nữa khi đó Peter còn phải phòng bị Voldemort, không có mở rộng tuyên truyền, cũng chỉ đề cập qua vài lần với hai đàn anh có xuất thân Muggle. Sau khi bị đối phương từ chối cũng không tiếp tục nhiều lời. Năm nay lại khác hẳn, quan hệ của y và Voldemort đột nhiên phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa phim điện ảnh so với sân khấu kịch thì tinh xảo hơn rất nhiều. Còn là mọi người cùng tham dự, vì vậy có rất nhiều người đều có chút động tâm. Người đầu tiên động tâm là Nicole Davinis, một nữ sinh nhà Hufflepuff, cô vốn xuất thân Muggle, vẫn hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể trở về sống cùng cha mẹ chứ không phải chạy đến một nơi bọn họ muốn nhìn cũng không thể nhìn được. Thế nhưng lại không đành lòng bỏ qua sự thần kỳ của giới pháp thuật. Vì vậy kiến nghị của Peter rốt cục đã chạm đúng yêu cầu của cô. Mà sự gia nhập của cô cũng vừa vặn khiến cho bộ ngành chuyên nghiệp trong dự đoán của Peter cơ bản được hình thành. Phu nhân Aileen, Nicole, Severus, tuy rằng đối phương vẫn không thừa nhận, cộng thêm nhân viên ngoài biên chế chuyên nhận nhiệm vụ giải quyết hậu quả Tobias Snape. Đoàn đội phù thủy hiệu ứng điện ảnh đã có quy mô sơ bộ. Ngày tháng cứ như thế trôi nhanh vun vút, mới đó đã qua thêm 2 năm. Sau kỳ khai giảng này, Peter đã là học sinh 5 năm của Hogwarts rồi, y vẫn tiếp tục giữ vững hình tượng học sinh giỏi toàn diện của mình. Đồng thời ở cả hai giới đều lăn lộn đến xuôi chèo mát mái. Nếu có việc gì khiến Peter cảm thấy tiếc nuối thì đó chính là trong 2 năm này y và Voldemort gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Peter thật ra không quá quan tâm, nhưng Voldemort lại đem hết tất cả nợ nần tính lên đầu Dumbledore. Zealot Grindelwald lại tái xuất, mặc dù có chút khiêm tốn yên lặng, tại Đức căn bản không có người nào phát hiện, thế nhưng đám thánh đồ vẫn cứ phấn chấn như vừa được tiêm thuốc kích thích. Khi bọn họ biết được Voldemort là người đứng giữa thúc đẩy sự việc này, ấn tượng của bọn họ đối với tử thần thực tử của Anh quốc liền trở nên tốt đẹp chưa từng thấy. Bất luận là hạng mục hợp tác gì cũng rất dễ nói chuyện. Mà tình huống này khiến cho đám quý tộc Anh quốc vẫn được Voldemort áp dụng chế độ nuôi thả có chút trở tay không kịp. Cái gì, tuổi thọ của mọi người đều rất dài. Người thừa kế cũng đã bồi dưỡng xong từ lâu. Vì sao người Đức các ngươi cứ gấp gáp như vậy chứ? Các người xem, cũng vì các người gây rối nên giờ trà chiều của bọn ta cũng bị mất. Vũ hội tổ chức ít đi rất nhiều, ngay cả thời gian đi dạo phố chào phúng đối thủ cũng trở nên hạn hẹp. Nếu bên phía Anh quốc đã bắt đầu bận rộn, làm một thủ lĩnh gương mẫu, Voldemort tự nhiên không thể đem mọi chuyện giao lại cho bạn tốt nữa. Vì vậy hắn liền không thể thảnh thơi tiếp tục làm giáo sư. Bất quá, người kế nhiệm chức vị của Voldemort lại là một tử thần thực tử trung thành ngay từ những ngày đầu. Rất hiển nhiên, đối với cái ghế này Hắc Ma Vương vẫn có chút suy nghĩ muốn chiếm chỗ không chịu nhả ra. Việc sau khi thời gian bận rộn này kết thúc, vị giáo sư đẹp trai phóng khoáng thực lực cao cường sẽ lập tức quay lại là chuyện không ai có thể nghi ngờ. Chỉ là, ngay cả Dumbledore cũng không phản đối. Đương nhiên không cần phản đối, đổi giáo sư thành tử thần thực tử có nguy hiểm đến mức nào cũng không nguy hiểm bằng việc trực tiếp để Hắc Ma Vương ra trận. Hơn nữa vị giáo sư này đích xác rất có bản lĩnh. Chỉ là có một chút bệnh vặt không thể bỏ được, đó chính là thích ca ngợi thủ lĩnh của mình. Tỉ như loại thần chú trình độ này Lord có thể làm đến hoàn hảo Lord có thể dễ dàng làm được. Loại sinh vật thần bí này Lót chỉ cần nháy mắt liền tiêu diệt được. Phen cuồng thôi, mọi người đều có thể lý giải. Mà tốc độ phát triển của sự nghiệp giải trí do Peter dẫn đầu cũng tạo nên một cơn lốc xoáy khiến giới quý tộc Anh quốc lại tăng thêm một phần bận. Rộn, vì muốn kho dự trữ phim càng thêm phong phú. Vì để cho mọi người không phải chỉ có thể xem đi xem lại cứu thế và những bộ phim y đã quay tại Hogwarts. Peter còn đặc biệt đi tìm không ít phim điện ảnh kinh điển của Marvel có chủ đề phù hợp về sao chép. Biến bọn chúng thành phim nhựa của giới phù thủy. Phong trào tiêu khiển đặc biệt hấp dẫn này thành công cuốn qua toàn bộ giới pháp thuật châu Âu. Tình huống này khiến cho các quý tộc Anh quốc nắm giữ đầu nguồn kỹ thuật có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Đồng thời cũng càng gia tăng khối lượng công việc. Thậm chí bọn họ bận đến mức ngay cả thời gian thưởng thức những bộ điện ảnh vừa được phát hành cũng không có. Điện hạ, người đang nhớ giáo sư Voldemort sao? Nicole khéo léo trang điểm cho Peter. Tự nhiên là dùng phương pháp của giới phù thủy. Dưới sự phối hợp của thần chú và ma dược, thần thái của Peter lập tức trở nên sáng láng. Cả người cũng trói sáng tựa như có thể phát quang. Từng đường nét trên gương mặt đều được tỉ mỉ tô vẽ đến khi không còn tì vết. Nếu muốn nói, so với mấy thứ phấn nền phấn phủ gì gì đó quả nhiên còn dùng tốt hơn nhiều. Tại sao lại nhớ hắn? Peter nhìn sợi tóc của mình sau khi được gia trì thần chú liền biến thành một sắc lam đẹp mắt. Lại nhớ đến sự thán phục của người bên ngoài đối với đội ngũ nhân viên trang điểm của X-Space và đám gián điệp thương nghiệp không đếm xuể kia. Bản thân cũng không nhịn được mỉm cười. Mina tiết lộ, năm nay giáo sư Voldemort vốn định về sớm. Nào ngờ Nicole mềm mại nở nụ cười. tổ kỹ thuật bọn họ lại thành công phục chế máy chơi game. Đám phù thủy nước Đức nghe tin liền xuất hiện muốn hợp tác hữu nghị. Lần này sợ rằng giáo sư lại phải bận rộn không ít rồi. Từ sau khi Voldemort nghe được câu tri thức là lực lượng kia cũng cảm thấy rất có đạo lý. Liền bắt đầu sử dụng danh nghĩa tử thần thực tử công khai duy trì các nghiên cứu học thuật trên quy mô lớn. Nữ sinh Mina đã từng là tổ trưởng đời đầu tiên của tổ kỹ thuật Hogwarts sau khi tốt nghiệp liền dứt khoát gia nhập vào đoàn đội này. Thỉnh thoảng còn truyền ra một ít tin tức nội bộ. Với tính cách cẩn thận của Mina, cô nói có thể phục chế được đó chính là đã có thể đưa vào sản xuất hàng loạt. Không nhớ người kia sao? Tuy rằng không thể sớm tối gặp mặt, thế nhưng nơi này là giới phù thủy thời gian đã không thành vấn đề. Địa điểm càng không là vấn đề. Voldemort không chỉ một lần lạm dụng chức quyền dùng cái xoay thời gian đi hẹn hò. Trong lúc hai người còn đang trêu đùa, chiếc đồng hồ bên cạnh liền báo cho bọn họ biết đã sắp đến thời gian. Từ lúc Severus vì muốn nghiên cứu ma dược mà trực tiếp bãi công, Nicole liền được thăng lên thành trợ lý cao cấp của Peter. Cô lập tức nhanh chóng báo cáo một chút hành trình kế tiếp. Điện hạ, sau khi người quay xong mẫu quảng cáo ô tô này còn phải tham gia một tiết mục giải trí. Vì muốn có thể kịp thời có mặt trong lễ khai giảng ở 12 giờ sau. Lúc người kết thúc công việc sẽ có người trực tiếp dùng bột flu đến đưa người đi Hogwarts. Còn buổi phỏng thường lệ sau chương trình sẽ do Pepper giả thành người đến đối phó. Vất vả cho chị rồi. Nicole, phần còn lại cứ để em làm. Sau này chị có thể tham khảo một vài thiết bị công nghệ cao vừa ra mắt. Miễn cho sau này có người hiếu kỳ đến tìm tòi ở chỗ chúng ta. Vâng, tác giả có lời, vẫn không nhịn được mà tua nhanh qua 2 năm ha ha. Hiện tại Peter đã 15 tuổi rồi. Cách chương.